Chương 4792 tối cường thăng cấp hệ thống. Khí vận tương xung. Người đăng, Quách Tĩnh Diêm La Thiên Tử gầm thét, hư không cũng lại lần nữa sinh biến, địa phủ khí vận bọc vào Khô Lâu lại lần nữa trở nên dữ tợn, bỗng nhiên hướng. Long Phi triển khai tiến công, xoát xoát, quỷ phát điên múa, xốc lên địa phủ hư không, mỗi một lần vung vẩy, đều là một. Phương hư không đổ sụp, chỉ là trong chốc lát, địa phủ liền trở nên thủng trăm. Ngàn lỗ. Vô số nhân gian khí tức, khuynh sào mà xuống, Long Phi trong hai mắt, hiện lên một tia sầu muộn, không nói đến một trận chiến này đối với hắn mà nói, đích thật là một loại. Khiêu chiến, vẻn vẹn là Khô Lâu mặc kệ sụp đổ hư không, đối người ở giữa đến nói đều là một. Loại tai nạn, bởi vì ngay tại cái này mấy hơi thời gian, hắn đã cảm giác được vô số người. Sống chi lực đang hướng phía địa phủ vỡ vụn hư không tới gần. Mà lại, trong địa phủ vô tận quỷ khí. Cũng tại thông qua cái kia lỗ hổng lan tràn ra ngoài đến lúc đó, tất nhiên sẽ đối người ở giữa tạo thành một loại tai nạn hiện tại, hắn lập Long Đình, nhân gian chính là gốc rễ của hắn, tự nhiên không. Hy vọng thấy cảnh này, thế nhưng là giờ phút này, căn bản dung không được hắn suy nghĩ nhiều, trong. Hư không Khô Lâu vẫn như cũ vẫn còn cuồng bạo trạng thái, mà lại tốc độ cực. Nhanh, thoáng qua ở giữa liền đối Long Phi mà đến, một trảo rơi xuống. Cuồng Long trấn thế. Không cần phân trần, Long Phi lại lần nữa chém ra một đao bay vút. Vạn trượng khủng long trực tiếp xoay quanh mà ra, trực tiếp cái này Khô Lâu. Một trảo đụng vào nhau ầm ầm, Khô Lâu bị trấn lui, gào thét không ngừng, có thể trấn thế cuồng long cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng tại lần này. Đối bính bên trong sụp đổ, tiêu tán hư không. Không được, như thế đánh xuống, lão tử linh lực bị hao hết, sợ là cũng vô. Pháp giết thứ này. Long Phi trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, giờ. Phút này hắn đã thấy rõ, cái này Khô Lâu đã cùng tám đại Diêm Vương chặt chẽ. Tương liên, khiên động toàn bộ địa phủ khí vận, nói cách khác, Diêm Vương bất tử, cái này Khô Lâu bất diệt cũng tại lúc này, Long Phi trong lòng mới minh ngộ, vì sao cái này thập điện. Diêm Vương rõ ràng đã có siêu việt văn thù lực lượng, nhưng như cũ không gặp. Bốt chi quan, bởi vì cái này Khô Lâu, căn bản cũng không phải là sinh linh, không phải sinh linh lại thế nào có thể trở thành bốt, mà cũng tại lúc này, Diêm La thấy Long Phi biểu lộ, trong lòng cũng càng phát. Ra ý, cảm thấy hôm nay, Long Phi đã không có hồi thiên chi lực. Chư vị, đồng thời xuất thủ, đem địa phủ khí vận điều động đến lớn nhất, nhất. Định phải đem hắn lưu lại. Diêm La nói Long Phi rất mạnh, nếu không phải bọn hắn có được địa phủ khí vận chi lực, cho. Dù ai cũng không thể ngăn cản Long Phi bước chân, bởi vì sở song cùng tầng. Quảng Vương chính là tốt nhất nói rõ, hai người đều không phải Long Phi đối thủ, bị Long Phi một chiêu chém giết. Cũng chính bởi vì vậy, Diêm La mới có thể thiết hạ cái này sát cục. Đúng, hắn sắp không chịu được nữa, chúng ta đồng thời xuất thủ, hôm nay. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn, nếu không, ngày sau tất nhiên trở. Thành của ta phủ kiếp nạn. Hừ. Giết của ta phủ Diêm Vương, hôm nay lưu hắn không được, nhất định phải chơi chết. Còn có bọn hắn Long Đình, hôm nay chém giết hắn, nhân gian nhất thiết cùng. Long Đình tương quan, cũng đều nhất định phải xác định vì tội, trầm luân địa. Ngục, vạn thế không được siêu sinh. Hết thảy cùng hắn có quan hệ, cũng đều đem nhập địa ngục. Mấy cái Diêm Vương nhao nhao mở miệng nói ra, nhìn ra, bọn hắn giờ phút này đã bị Diêm La mê hoặc. Bắt đầu liều mạng điều. Động tự thân chỗ gánh chịu địa phủ khí vận chi lực rầm rầm rầm bỗng nhiên ở giữa, địa phủ khí vận lại lần nữa bạo rạp, khi bị Long Phi đẩy. Lui Khô Lâu, cũng lại lần nữa đứng dậy, mà lại khí tức kinh khủng hơn, so. Trước đó còn cường đại hơn mấy lần, một cái Khô Lâu thân thể, trên cơ bản đã. Hàm cái toàn bộ thương khung sưu, thấy thế, Huyền Hộ bay thẳng tổng đến hư không bên trên, đi vào Long Phi bên. Người. Cầm trong tay trường kiếm, một mặt trang nghiêm. Long Phi, đám người này là cũng sớm đã đều tính xong, hữu tâm tính vô tâm. Quá nhằm vào ngươi. Huyền Hộ nói, trong lòng phẫn hận không thôi đối với thập điện Diêm Vương đồng dạng tức giận không được, nếu như không phải. Bọn hắn tính toán như thế, căn bản không phải Long Phi đối thủ. Không sao, bọn hắn còn lật không nổi sóng gió gì, cái này khí vận chi lực mặt. Dù không yếu, nhưng muốn lưu lại ta. Còn kém hơn nhiều. Bất quá Huyền Ngọc, ngươi bây giờ nhất định phải người hồi ở giữa. Hiện tại, Long Đình bên trong, duy chỉ có ngươi vào Đại La, hiện tại địa phủ sụp đổ, hư. Không nhảy loạn, ta sợ nhân gian xuất hiện loạn cục, bọn hắn thực lực vẫn còn. Có chút yếu. Long Phi nói, Huyền Hộ có chút trầm ngâm, lúc này, nàng không muốn từ bỏ Long Phi, mình rời. Đi nhưng bây giờ tình huống, trong lòng nàng cũng rõ ràng, Long Phi đều đối cái. Này Khô Lâu thúc thủ vô sách, liền xem như hắn xuất thủ, cũng là không làm nên. Chuyện gì? Nghĩ người hồi ở giữa, không thể nào. Long Đình chi chủ, còn có ngươi nữ. Nhưng, hôm nay địa phủ này liền sẽ trở thành nơi chôn thay ngươi. Không chỉ như. Đây, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi thần hồn cô động thành một phương địa. Ngục, để ngươi thần hồn bất diệt, nếm tận địa ngục khó khăn. Diêm La nói, đang khi nói chuyện, hư không bên trên Khô Lâu cũng là lại lần nữa hướng phía. Long Phi công kích mà tới. Thậm chí, khi vần quanh ở trên người vô tận khí vận. Chi lực càng đem hư không đều cho giam cầm lại, trực tiếp đoạn tuyệt Huyền Hộ. Đường lui, Long Phi biểu lộ ngưng lại, trong lòng lệ khí sinh sôi quá lâu, liền xem như cùng Văn Thù một trận chiến thời điểm, Long Phi cũng không có cảm giác như thế biệt khuất. Má nó, lão tử cũng không tin, không có hệ thống muội tử, còn không giải. Quyết được ngươi. Bất tử đúng không? Vậy liền đến một đợt khí vận va chạm, xem ai càng ngưu bức. Long Phi cũng đánh nhau thật tình, tâm niệm vừa động, trực tiếp bắt đầu cấu. Kết Long Đình tiên môn nền tảng, lúc này, Long Đình bên trong, Tứ Hải Long Vương đã đi tới, bị Huyền Ngọc An. Trí, đang chìm ngâm ở cái này Long Đình to lớn cùng hùng vĩ ầm ầm bỗng nhiên, tiên môn nền tảng phía trên, bỗng nhiên bắn ra từng đạo ống ánh. Huyền Quang. Đây là. Ngao Nghiễm giật mình, sau lưng vô số Long tộc cũng là nháy mắt trở nên trợn. Mắt hốc mồm, bị tiên môn khí vận khí tức rung động, bắt đầu thần phục. Rống. Một tiếng long ngâm thanh âm bỗng nhiên bắn ra, chỉ thấy tiên môn nền tảng quang mang lấp lóe, vạn trượng khí vận kim long. Gào thét mà ra, hơn nữa còn mang theo một đầu trăm trượng tràn ngập vô tận. Quỷ khí minh long, hai đầu khí vận chí rồng bay lượn hư không, sau đó trong nháy mắt vượt qua. Nghìn dặm, trực tiếp đánh vỡ hoang vu đại địa, nháy mắt biến mất không thấy gì. Nửa địa phủ, hư không cuồng bạo Khô Lâu, lôi cuốn ngang ngược địa phủ khí vận, trực tiếp che mà. Xuống, thẳng đến Long Phi nhưng giờ phút này, Long Phi quanh thân nhất định, chắp tay hư không, hoàng. Toàn không có muốn xuất thủ ý tứ, Huyền Hộ trong mắt xuất hiện một vòng nghi hoặc, nhưng hắn đối Long Phi hắn. Hiểu rõ, cho nên cũng vô cùng tín nhiệm, giờ phút này cũng an tĩnh lại. Không mở miệng hỏi thăm nhưng Diêm La thấy cảnh này, trong mắt lại hiển hiện nhất tinh ánh sáng, y ha ha ha, hắn không được, hắn đã bỏ đi phản kháng. Chịu chết đi. Diêm La hét. Lớn một tiếng, trên hai tay, càng là vô tận pháp lực rút xuống trong đó. Khiến cho Khô Lâu công kích, kinh khủng hơn, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một tiếng oanh minh, trực tiếp đánh vỡ địa phủ hư không, hấp dẫn tầm mắt mọi. Người. Cái gì? Diêm La giật mình. Đây là vật gì? Nhân gian tiên môn khí vận. Không, đây không có khả năng, làm. Sao có thể khí vận còn có thể vượt qua tam giới thông đạo, tuyệt không có khả năng này. Chợt, Diêm La kinh thanh gào thét, giờ khắc này, hắn đã đoán được, cái này đánh vỡ địa phủ hư không, đi vào địa. Phủ mà đến, không phải khác, chính là Long Đình khí vận chi lực. Không có khả năng. Không có gì không thể nào, vừa rồi đánh sướng rồi đi. Hiện tại, liền nhìn một chút, đến cùng ta Long Đình khí vận cường hãn. Vẫn là của ngươi phủ chi lực hung mãnh. Tới đi, làm. Long Phi ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói.